Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134 chợ đêm Linh Cốc cùng Tẩy Tủy Đan. Vào buổi tối, chiêu ca tiên thành bên trong trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Một tòa tòa nhà linh lâu tiên các phục trang đẹp đẽ lấp lánh, càng có vẻ huyên náo cùng náo nhiệt. Bên trong tòa tiên thành hai bên đường đều là to to nhỏ nhỏ cửa hàng. Có nhiều chúng tu tiên gia tộc sản nghiệp, bên trong mua bán các loại linh khí, linh đan, tu tiên công pháp các loại, bình thường tương đối đắt đỏ. Lữ lão phu tử mang theo Tô Trần đám người đi thành Nam chợ đêm bên trên dạo chơi được thêm kiến thức. Một bên nói với bọn họ chợ đêm tình huống. Thành Nam chợ đêm là một tòa cỡ lớn quảng trường. Đám tu tiên giả mỗi đến vào đêm, liền tự phát tụ tập lại bầy quầy bán hàng. Bán một chút giải rác nhỏ hàng địa phương. Không có cửa hàng, giá tiền tự nhiên muốn hơi hơi rẻ. Rất nhiều đám tu tiên giả liền ưa thích thừa dịp trong đêm náo nhiệt thời gian. Tới này thành Nam đi dạo, nhìn một chút có thể hay không tìm tới chính mình tu luyện cần linh vật. Có một ít tu tiên giả ở phương xa đi săn đánh tới yêu thú gia lông tài liệu. Hoặc là tìm được hiếm lạ linh bảo đồ vật, cũng sẽ ở chợ đêm bên trên bán. Nếu là ánh mắt tốt, có thể lựa nhặt đến tiện nghi đồ tốt. Vậy liền có thể nhỏ phát một bút. Chợ đêm này tiểu than tiểu phiến rất nhiều. Trên mặt đất bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa. Người đi đường chỉ có thể từ giữa đó đi ngang qua. Lữ lão phu tử không có dẫn bọn hắn đi xem những cái kia quý giá linh khí, tu tiên công pháp, linh thuật bí kíp các loại vật phẩm. Trong túi quần căn bản không có linh thạch. Nhìn cũng là nhìn không. Chỉ ở bán các loại tiện nghi linh hàng khu vực. Đi một vòng, linh cốc, bán linh cốc, vị tiểu ca này, thượng phẩm linh cốc, chỉ cần một lượng linh cốc chỉ bán một khối linh thạch. Ăn nhường ngươi tiết kiệm 10 ngày khổ tu, ngài từng hai hạt thử một chút. Tiểu thương con thấy Tô Trần, Ngô Tiểu Phu đám người một nhóm có chút mặt xinh, vội vàng gọi lại, Tô Trần chưa ăn qua. Tò mò vớt hai hạt linh cốc gạo, tại trong miệng nhai nhai, linh khí có chút nồng đậm, ăn này linh cốc nấu đi ra cơm, sợ là muốn so tu luyện tu tiên công pháp, phải nhanh hơn 10 lần, nhưng hắn đối này chiêu ca tiên thành giá hàng chưa quen thuộc. Cũng không biết, một khối linh thạch một lượng, là quý vẫn là tiện nghi. Lữ lão phu tử chắp hai tay sau lưng, từ phía sau liếc mắt nhìn bao gạo, lại là hư lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, lừa ai đó, cái túi này bên trong linh cốc vàng nhạt cao thấp không đều. Trộn lẫn nhiều ít kém gạo đi vào. Lão phu tử, mấy vị này là ngài lão bằng hữu. Vài vị như thế lạ mặt, là mới tới tiên thành tán tu. Cái kia hơi rẻ hơn một chút bán cho các ngươi. 4 khối linh thạch 5 lượng linh cốc như thế nào? Cái kia tiểu thương con sững sờ. Hắn nhìn thấy Tô Trần bên cạnh Ano là một tên người phàm nữ tử. Không khỏi vội vàng còn nói thêm. Người phàm ăn này linh cốc, có hy vọng có thể ngưng tụ nguyên thần, tu luyện thành tiên, nếu không, mua mấy lượng trở về thử thời vận. Không cần, lữ phu tử hừ hai tiếng, chào hỏi Tô Trần, Ngô Tiểu Phu đám người, nghênh ngang rời đi. Này chiêu ca tiên thành giá hàng, là dùng một lượng thượng phẩm linh cốc trao đổi một khối linh thạch làm cơ chuẩn. Cũng chính là triều đình 10 đại thế gia những linh điền này bên trong trồng ra linh cốc. Những linh điền này tại chân núi, cách linh sơn gần nhất, linh khí dồi dào nhất, mới đáng giá một khối linh thạch. Cách linh sơn càng xa, trồng ra tới linh cốc càng ngày càng không đáng tiền. Hắn này túi loại kém linh mễ, đều là ba bên ngoài 40 dặm linh điền, miễn cưỡng dính một chút linh khí. Một khối linh thạch chí ít có thể dùng mua được 3-4-2 kém gạo linh cốc. Lữ lão phu tử hướng Tô Trần nói ra. Hắn sở dĩ mang Tô Trần đến xem trong chợ đêm thường thấy nhất linh cốc, cũng là quen thuộc giá hàng. miễn cho mắc lừa bị lừa. Ngày sau tại đây Chiêu Ca Tiên Thành định cư tu luyện, thường xuyên muốn cùng những này linh vật con buôn liên hệ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị bịt kín làm. Hắn tại đây Chiêu Ca Tiên Thành làm mấy chục năm mua bán, cũng không ít nhận qua làm. Ngô Tiểu Phu chỉ đốn củi, cũng không có mở cửa, không tu tiên, đi theo phía sau bọn họ, chỉ là xem náo nhiệt. Lữ lão ca, người phàm ăn linh cốc có thể thành tiên, không tệ, đây là bình thường nhất đường tắt, tất cả tu tiên gia tộc đều là làm như vậy. Lữ lão phu tử, Tô Trần mấy người một bên đi dạo, một bên trò chuyện. Không bao lâu, Tô Trần hiểu được, giải khai rất nhiều nghi hoặc. Chính hắn tu luyện tiến triển chậm rãi vấn đề. Còn có A Nô thân là người phàm, như thế nào mới có thể bước vào tiên đồ? Lữ phu tử này nói chuyện, Tô Trần này mới kinh ngạc phát hiện, hai vấn đề này rõ ràng đều là dùng phương pháp giống nhau đi giải quyết, dùng ăn linh vật. Luyện khí kỳ đám tu tiên giả mặc kệ là dùng cái gì tu tiên công pháp, bản chất đều là từ chung quanh giữa thiên địa hấp thu linh khí, thông qua linh tủy chuyển hóa làm nguyên khí, mà trong không khí linh khí mỏng manh, mấy trượng xung quanh nhiều lắm là nổi lơ lửng mấy trăm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh khí hạt. Tu tiên công pháp lợi hại hơn nữa, có thể từ thiên địa không gian hấp thu linh khí đó cũng là vô cùng có hạn. Cho dù là triều đình Linh Sơn như thế một tòa thiên địa linh mạch chỗ, linh khí vượt xa qua thế tục ranh giới mấy chục, hơn trăm lần, thế nhưng ở đây tụ tập dùng 800 tu tiên gia tộc cầm đầu khổng lồ tu tiên bầy. Người người đều tại tu luyện, này thiên địa linh khí căn bản không đủ phân. Tu tiên công pháp mang tới hiệu quả hết sức có hạn, không đủ để tốc độ cao tăng lên luyện khí tu sĩ cảnh giới. Các tu sĩ vì tu luyện càng nhanh, không thể không áp dụng những biện pháp khác. Phương pháp tốt nhất liền là dùng ăn linh cốc, linh đậu, linh đào, linh trà, đủ loại linh thú thịt, mấy đảng bên trong hết thảy giàu có linh tính đồ ăn. Từ đó thu lấy càng nhiều linh khí. Tại đây Chiêu Ca Tiên Thành, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều dùng linh cốc làm chủ. Một lượng thượng phẩm linh cốc đại khái là một khối linh thạch giá tiền. Đây là rẻ nhất một loại giàu có linh khí đồ ăn. Trong tay có tiền dư tu sĩ, thường xuyên ăn một bữa linh cốc cơm, nhàn rỗi pha một chén linh trà. Này linh cốc, linh trà ẩn chứa phong phú linh khí, hiệu quả bù đắp được tu tiên công pháp khổ tu hơn 10 ngày. Này tốc độ tu luyện một thoáng liền tăng lên đi lên. Luyện khí kỳ tu tiên giả ăn tăng lên nguyên thần tu vi, mà người phàm thì có nhất định tỷ lệ có thể ngưng tụ ra nguyên thần, từ đó hóa phàm làm tiên. Linh khí tại phàm trong thân thể góp nhặt nhiều, sẽ hình thành một cỗ cường đại linh lực, đột phá nê hoàn cung lá chắn, từ đó một sợi niệm lực tiến vào trong thức hải. Nếu như này phàm trong thân thể có linh tủy, đem linh khí chuyển hóa làm nguyên khí, dạng này người phàm liền có thể ở trong người sinh ra nguyên thần, thuận lợi bước vào luyện khí kỳ tu tiên giả cảnh giới. Tại Chiêu Ca Tiên Thành, hết thảy vừa ra đời trẻ nhỏ đều là phàm nhân, cũng không có ai sinh ra tới liền có nguyên thần cùng linh tủy là tiên nhân. Đều dựa vào sau này dùng ăn linh cốc linh khí mới có thể thành tu tiên giả. Chiêu Ca Tiên Thành 800 gia tộc to nhỏ đều sẽ hướng về phía bản gia tộc tuổi trẻ thành viên dòng dõi cung ứng linh cốc. Mỗi một vị thành viên gia tộc mỗi tháng đều có thể dẫn tới mấy lượng linh cốc. Lâu dài xuống tới, thành viên gia tộc bên trong sẽ tự động sản sinh ra mới tu tiên giả tới. Những cái kia vượt lên trước 20-30 tuổi còn vô vọng thành tiên, liền sẽ bị gia tộc cạn lương thực, không còn cung ứng linh cốc. Đối với tu tiên gia tộc tới nói, bọn hắn còn lại tác dụng duy nhất, sợ là vì gia tộc sinh sôi đời sau. Nhưng bọn hắn cũng bỏ không được rời đi Chiêu Ca Tiên Thành. Chính mình mặc dù không được, nhưng không chừng con cháu của bọn họ hậu đại vẫn là có hy vọng thành tiên. Tô Trần nghe vậy, không khỏi dấy lên hy vọng. Chỉ cần tìm được phương pháp giải quyết, tiếp xuống chỉ cần kiếm đến linh thạch, nhiều mua một chút linh cốc là được. Lữ lão ca, đại khái nhiều ít linh cốc, người phàm mới có hy vọng có thể thành tiên. Cái này muốn nhìn phàm nhân tu tiên tiềm lực, linh tủy tiềm chất rất mạnh, 10 cân thượng phẩm linh cốc là đủ rồi. Kém 100 cân linh cốc, tuyệt đại bộ phận người phàm đều trong này ở giữa. Nếu như vượt lên trước 100 cân linh cốc còn không được, vậy đã nói rõ người này không có linh tủy, khẳng định là tu tiên vô vọng. Lữ lão phu tử thản nhiên nói, hắn có chút lo lắng nhìn Tô Trần liếc mắt. Tu tiên gia tộc nếu như muốn đem một tên người phàm bồi dưỡng thành một tên luyện khí kỳ tu tiên giả, chi phí ước chừng tại 100 khối linh thạch đến 1000 khối linh thạch ở giữa bất định. Trong này có một cái nguy hiểm to lớn, nếu như vị này người phàm không có linh tủy, sớm như vậy kỳ đầu nhập trên 100 đến hơn 1000 khối linh thạch, toàn bộ uổng phí, tán tu rất khó kiếm đến linh thạch, bình thường là sẽ không lãng phí to lớn tinh lực đi bồi dưỡng một tên phàm nhân. Chỉ có chiêu ca tiên thành 800 lớn nhỏ tu tiên gia tộc, thời gian dài tích lũy, mới có cái này tài lực đem hậu duệ của mình dòng dõi bồi dưỡng thành một tên luyện khí kỳ tu tiên. Giả, cũng chính là 100 khối linh thạch đến 1000 khối linh thạch là có thể lột xác thành tiên. Tô Trần không khỏi suy nghĩ, xem ra mình tại này chiêu ca tiên thành, chuyện thứ nhất liền muốn tìm cách còn nhiều kiếm một ít linh thạch. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lữ lão phu tử cười nói, giống Tô lão đệ ngươi dạng này luyện khí sơ kỳ người mới tán tu, tại chiêu ca tiên thành bên trong cửa hàng, nhà xưởng tìm một phần việc để hoạt động, ước chừng một tháng có thể kiếm đến 3-5 khối linh thạch, muốn là chính mình bày quầy bán hàng buôn bán, kinh thương buôn bán, cái kia liền khó nói chắc, xem người ánh mắt, nhỏ kiếm một bút, hoặc là thua thiệt rối tinh rối mù, tròn và khuyết đều là chuyện thường xảy ra, hoặc là đi phương xa săn giết cấp thấp linh thú, một lần kiếm số lượng 10 trên 100 khối linh thạch, nhưng qua hung hiểm, người vừa mới chiều bái ca, cũng không có học được cái gì hộ thân linh thuật, đừng đi mạo hiểm, thấp như vậy. Tô Trần không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, luyện khí sơ kỳ tân thủ, tại cửa hàng nhà xưởng làm việc một tháng, mới kiếm cái 3-5 khối linh thạch, một năm nhiều nhất 50 khối linh thạch, này ít nhất cũng 2-3 năm, mới có thể góp nhặt đến thấp nhất 100 khối linh thạch. Đây vẫn chỉ là thấp nhất linh cốc hạn độ, nếu như cần 1000 khối linh thạch, cái kia chính là mấy chục năm chuyện sau đó. Ano trong đôi mắt vừa mới dấy lên mấy phần hy vọng, cũng ảm đạm xuống, này quá khó khăn, hy vọng xa vời, huống hồ, này còn không thể cam đoan tuyệt đối thành tiên, một phần vạn nàng không có linh tủy, thất bại, vậy liền toàn thua lỗ, sẽ còn liên lụy Tô Trần tu tiên, từ từ sẽ đến đi, không nóng nảy, này chiêu ca tiên thành một vùng rất nhiều người phàm đều lưu tại nơi này không thể rời đi, chính là muốn tìm vận may, không chừng ngày nào ăn xong một bát linh cốc liền thành luyện khí kỳ người tu tiên. Lữ lão phu tử xem bọn hắn hai vẻ mặt cũng thay đổi, không khỏi an ủi. Năm người tại trong chợ đêm tiếp tục đi dạo, ngoại trừ linh cốc chủ này ăn bên ngoài, còn có linh đào cũng rất được hoan nghênh, liền nấu đều không cần, tắm một cái trực tiếp ăn, thuận tiện vô cùng. Một khỏa linh đào giá tiền cùng một lượng linh cốc không sai biệt lắm. Tô Trần thấy có một tên áo xám tu sĩ ngồi một mình bày quầy bán hàng, cùng khác bán hàng rong con rực rỡ muôn màu bày hàng loạt hàng khác biệt. Trước người hắn chỉ có một cái rất nhỏ hộp, trong hộp thừa để đó một cái linh khí bốn phía linh đan. Thỉnh thoảng có luyện khí tu sĩ đi ngang qua, tò mò hỏi ý kiến hỏi một chút. Tẩy tủy đan, 1000 linh thạch, tổng thể không mặc cả. Áo xám tu sĩ lãnh đạm báo giá, đem bọn hắn giật nảy mình. Đây cũng quá đắt, mua không nổi. Chiều này ca chợ đêm bên trên, đại bộ phận bán hàng rong con bán đều là 1-2 khối linh thạch linh hàng. Lên 100 khối linh thạch đều cực ít, chớ nói chi là loại này hơn 1000 khối linh thạch đồ vật. Ai mua được? A, tẩy tủy đan. Lữ lão phu tử thấy cái kia viên linh đan, lộ ra mấy phần kinh hãi. Hắn tại Chiêu Ca Tiên Thành những năm này, rất ít gặp đến loại linh đan này bán. Cũng không biết này áo xám tu sĩ từ nơi nào có được, dùng để làm gì. Tô Trần kinh ngạc, tẩy tủy đan là tu tiên giả cải thiện chính mình linh tủy phẩm chất một loại hiếm thấy linh đan. Đem hạ phẩm linh tủy tẩy càng tốt hơn một chút, nhiều tẩy mấy lần, nói không chừng có thể đem hạ phẩm tẩy thành trung phẩm, thậm chí thượng phẩm linh tủy. Viên thuốc này vô cùng hiếm thấy, giá cả cũng là đắt kinh khủng, hơn 1000 khối linh thạch một hạt là bình thường giá tiền. Nhiều tẩy mấy lần trước, một đầu thượng phẩm linh tủy liền đi ra, nó còn có một cái khác đặc thù nhỏ tác dụng, cho người phàm ăn vào có khả năng trực tiếp một lần tẩy ra hắn linh tủy, trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu như tẩy không ra, cái kia chính là nói rõ người này không có linh tủy. Ăn lại nhiều linh vật cũng vô dụng, linh tủy còn có thể đổi, dùng tẩy tủy đan tới tẩy. Tô Trần kinh sợ, này là đồ tốt a, cho dù là linh tủy phẩm cấp kém tu tiên giả, ăn vào một hạt đều có thể cải thiện không ít, mặc kệ là chính hắn tẩy tủy, vẫn là Ano có thể hay không thành tiên, một hạt liền có thể giải quyết. Bất quá, trên người hắn một khối linh thạch đều không có, cũng chỉ có thể hâm mộ. Tô Trần không khỏi trong lòng bức thiết, cuối cùng vẫn là nghĩ phương pháp, nhiều kiếm đến linh thạch, trong tay vô dụng linh thạch, vật gì tốt mua không nổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.